mở mắt thấy thần tài. Chương 353, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 353, quy định của nhà họ Trần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Tô Đồng Hân rời đi, rất nhiều cô gái không? Nói thành lời, trong mắt bọn họ chỉ còn sư ghen tị. Chỉ có Triệu Nhất Phàm là có tâm trạng phức tạp. Đúng thế, nếu ban đầu cô ta có thể chỉ nhìn vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phẩm chất của một con người, có lẽ cô ta sẽ lựa chọn. Yêu Trần Hạo, dù sao thì lúc đó cô ta chưa từng yêu và muốn. Được yêu nên mới nhờ Lý Hiểu Nam giới thiệu bạn trai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cho mình, bởi vì vào đêm trước sinh nhật của Hiểu Nam cô ấy đã gọi điện cho Triệu Nhất Phàm chỉ để nói về Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Phàm, cậu có thể gặp anh ấy. Ngày mai anh ấy cũng sẽ đến dự sinh nhật. Nói sao nhỉ, anh ấy rất tận tâm với tình cảm, cũng rất đẹp trai. Cậu nghĩ xem, lần đầu tiên yêu cậu cần tìm một người thật lòng, để. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu còn dễ quản, vậy nên Trần Hạo của chúng ta là ứng cử viên sáng giá nhất, và anh ấy sẽ đối xử với cậu rất tốt. Cắt, được rồi, cậu đã nói thế thì mai mình sẽ gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. He he, khi đó Triệu Nhất Phàm còn rất mong chờ, nghèo, một chút cũng không sao. Nhưng sau khi gặp anh, và nghe một số điều đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xấu hổ về Trần Hạo từ Trần Lâm, Triệu Nhất Phàm. Không thích Trần Hạo nữa. Cô ta cho rằng, dù có tìm thì vẫn phải tìm người khác giàu hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ thời điểm đó, quan điểm về tình yêu của Triệu Nhất Phàm thay đổi một chút. Vì vậy, thật sự là chỉ còn một chút nữa thôi, cô ta đã ở bên cạnh Trần Hạo, và tất cả những điều vinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quang của Tô Đồng Hân ngày hôm nay đều thuộc về cô ta, sau này, đối với cô ta tiền bạc chỉ là một dãy số. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cô ta không cần thiết phải tiết kiệm tiền để mua đồ xa xỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tiếc là, không có nếu như, mọi thứ dường như đã muộn. Triệu Nhất Phàm nắm chặt tay, trong lòng hoàn toàn không muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Phàm, họ đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Mấy, cô gái không có hứng thú chơi. Chẳng nhẽ các cô lên một con tàu du lịch để xem các hòn đảo của người khác trông như thế nào sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, đó là hòn đảo của chị gái Trần Hạo còn. Bọn họ chỉ có thể đứng từ một bên nhìn, chỉ cần nghĩ về điều đó thôi, bọn họ đã thấy mình thật vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi không cam tâm, Triệu Nhất Phàm nhìn con, tàu du lịch biến mất trong màn đêm và thầm nhắc nhở bản thân. Góc truyện audio.com, nói đến Tô Đồng Hân, giờ này cô đã ở trên đảo. Toàn bộ hòn đảo, đúng như cậu Dương đã nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đây, là một cung điện lớn, quá đẹp quá sốc. Rõ ràng là cô đã vào khu biệt thự, nhưng nếu muốn đến chỗ Trần Hiểu, cô phải đi một chiếc xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chuyên dụng nữa. Sau khoảng nửa giờ ngồi xe, cô mới đến một biệt thự trong trang viên, sau đó mới bước ra khỏi xe. Mau cho tôi xem chị dâu như thế nào, tôi muốn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vội gì chứ, cô ấy sắp đến rồi. Tô Đồng Hân vừa ra khỏi xe liền nhìn thấy một cô gái đang tranh cãi với một chàng trai, ầm, cướp điện thoại. Và anh chàng đó có chút mập mạp. Tô Đồng Hân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng gặp anh ta, chẳng phải là cậu Hoàng Hoàng Vĩnh Hào sao? Ừ, chị dâu đến rồi. Hoàng Vĩnh Hào nhìn thấy Tô Đồng Hân và vội vã chạy đến. Dù sao thì những gì xảy ra trong ngày đã khiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Vĩnh Hào sợ hãi. Ừm. Tô Đồng Hân gật đầu. Hà, cô ấy là Tô Đồng Hân, bạn gái của anh Trần Hạo. Cô, gái kia cũng chạy đến, cắn môi tò mò, nhìn lên nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuống Tô Đồng Hân, cô ấy có vẻ khoảng 18 tuổi, dễ thương và xinh xắn. Em tên là Trần Tiểu Mẫn, xin chào chị Đồng Hân. Trần Tiểu Mẫn bắt tay với Tô Đồng Hân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người họ khá thân, nhưng vì Trần Hiểu có chuyện tìm Tô Đồng Hân, cho nên Tiểu Mẫn và Hoàng Vĩnh Hào không nói. Chuyện nhiều, để Tô Đồng Hân đi vào bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Mẫn và Vĩnh Hào đều là em nuôi của Đại Tiểu. Thư, hoàn cảnh của Vĩnh Hào khá hơn. Tiểu Mẫn là người đáng thương nhất, năm 3 tuổi cô ấy bị bỏ rơi. Cô Trần Hiểu đã mang cô ấy về. Tiểu Thư rất yêu chiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô ấy, vì vậy cô thấy cô ấy thường ồn ào, nhưng cô ấy có một trái tim rất nhân hậu. Người quản gia vừa nói, vừa dẫn Tô Đồng Hân vào, đến một phòng sách sang trọng, quản gia gõ cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào đi, bấy giờ Tô Đồng Hân mới một mình bước vào. Trên sân thượng lộ thiên, Tô Đồng Hân nhìn thấy Trần Hiểu tay cầm rượu vang, nằm trên ghế tựa nhìn ra ngoài. Chị Trần Hiểu, xin chào. Tô Đồng Hân gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô không cần khách sáo với tôi, Đồng Hân, tôi biết tình hình của cô bây giờ. Hôm nay, cô cứ coi tôi như chị gái của mình. Chúng ta nói chuyện một chút. Hơn nữa, cô là bạn gái của em trai tôi, người làm chị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như tôi không thể không tiếp đãi cô tử tế được. Ngồi, đi, Trần Hiểu đặt ly rượu xuống và đứng dậy, nhìn thấy. Tô Đồng Hân khẽ mỉm cười. Chị ơi, chị muốn nói chuyện gì? Tô Đồng Hân hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù tôi có một số thông tin, nhưng tôi nghĩ cô nói trực tiếp với tôi vẫn tốt hơn. Góc chuyện audio.com. Nói xem cô và Trần Hạo gặp nhau thế nào đi. Trần Hiểu hỏi, Tô Đồng Hân không thể đoán được ý của Trần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiểu, cô chỉ kể lại chuyện ngày trước. Trần Hiểu nghe xong gật đầu nói. Chính là nói, hai người đều không có trải qua chuyện gì khó quên. Chỉ ở bên nhau bình yên như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, nhưng chị ơi, em nghĩ hai người ở bên nhau chỉ cần còn yêu nhau là được, tại sao phải trải qua những điều khó quên chứ? Thay vào đó, em nghĩ rằng khi ở bên Trần Hạo, mỗi việc anh ấy làm đều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khiến em khó quên, Tô Đồng Hân nghe Trần Hiểu hỏi, trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì những lời Trần Hiểu nói đầy sức sát thương. Vậy tôi sẽ hỏi một câu nữa. Cô ở bên Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô đã bao gít nghĩ đến việc kết hôn trong tương lai? Chưa. Nếu có, là bây giờ cô mới nghĩ? Hay cô đã nghĩ về điều đó trước đây, cảm thấy rằng Trần Hạo là người cùng cô đi đến cuối cùng? Trần Hiểu hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Đồng Hân cũng hiểu ý của Trần Hiểu. Nếu cô chỉ yêu Trần Hạo, điều đó không quan trọng với cô ấy. Còn nếu muốn gả cho Trần Hạo trở thành người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà họ Trần e rằng không dễ dàng như vậy, hơn nữa. Chị gái Trần Hạo cũng sợ rằng cô ở bên Trần Hạo là vì tiền. Cô rất thông minh, Tô Đồng Hân, tôi nghĩ cô hiểu ý tôi. Và cô cũng biết Tiểu Hạo thì, xét về chuyện sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam nữ, nó thực sự rất ngờ nghịch bởi vì một số quy tắc của nhà họ Trần, nên từ bé nó đã thiếu tình yêu. Thương, vì thế chỉ cần một cô gái đối xử tốt với mình. Dù chỉ một chuyện nhỏ thôi, nó cũng sẽ cảm động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi thực sự muốn biết Tiểu Hạo có thực sự yêu cô không, và cô thích Tiểu Hạo ở điểm gì. Tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào việc hai người có dự định kết hôn hay không, nếu không, ok, tôi sẽ không hỏi quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhiều, còn nếu có thì tôi phải hỏi rồi, bởi vì nhà họ Trần có nhiều quy tắc và luật lệ nghiêm ngặt, có một vài chuyện đau ngắn còn hơn đau dài. Trần Hiểu nói, chị à, ý chị là em với Trần Hạo không thể đi đến Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng sao, chị cho rằng em đến với Trần Hạo là vì tiền. Sao, Tô Đồng Hân hỏi, Trần Hiểu cười khổ, nói thật là phải ít nhất dựa vào một số thông tin mà tôi biết thì là như thế. Đương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiên, tôi biết rất rõ tính cách của cô. Tôi biết cô sẽ không nói dối Tiểu Hạo, nhưng cha mẹ tôi ở đó, tôi e rằng họ sẽ không để cô và Tiểu Hạo ở bên nhau, bởi vì cô mới chỉ nhìn thấy bề nổi trong sức mạnh của cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà họ Trần, cô có thể hình dung quy mô của nhà họ Trần, vì vậy, nhà họ Trần đương nhiên có quy định và cách làm việc của nhà họ Trần. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.